Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2638, chương 2638, một kiếm hỗn độn. Ngắn ngủn sát na, hai người tối thiểu giao thủ hơn vạn chiêu, mà hơn vạn chiêu bên trong, Diệp Lăng đánh là nhiệt huyết sôi trào, chỉ là càng đánh càng cảm giác được kinh hãi. Cái này bất diệt kiếm chủ nhất định quá kinh khủng, có thể nói nghịch thiên. Thần lực của hắn, kỳ thực cũng chính là thần tôn đỉnh phong. Đơn thuần so với thần lực nói, Diệp Lăng căn bản không thuộc về hắn. Đừng nói hắn, phóng nhãn mênh mông tinh không, có thể ở cùng cảnh giới vượt trên Diệp Lăng, cơ hồ không có. Đây chính là phía trước chúng thiên chi oán sau thuế biến. Lại chi sau lại ở bát hồ vị diện thần vương cung lột xác kết quả, làm cho hắn cơ bản vô địch cùng cảnh giới. Nhưng là bất diệt kiếm chủ rất hiển nhiên không ở nhóm này a. Hắn kiếm pháp, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đối với quy tắc trưởng khống, đều vượt qua xa là Diệp Lăng có thể so sánh được. Thật là đáng sợ. Cho nên hắn mỗi một kiếm đều cần Diệp Lăng toàn lực ứng phó, mà Diệp Lăng điên cuồng sát chiêu lại trong nháy mắt bị hắn đều tan biến. Hô hô hô, Diệp Lăng có chút kịch liệt thở hổn hển, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới thương không nhỏ thế. Tuy là tổn thương không trọng, nhưng là cũng có ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi rất tốt, rất tốt. Bất diệt kiếm chủ nhìn đối diện Diệp Lăng, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi tự chủ gật đầu. Kinh diễm, tuyệt luân, đây chính là bất diệt kiếm chủ trong mắt Diệp Lăng. Có thể nói mênh mông tinh không bên trong, tuyệt đối kinh người niên thiếu một lần, mặc dù là hắn của ban đầu, cũng không Diệp Lăng kinh diễm. Nói cho ta, ngươi có phải hay không có còn lại thủ đoạn không có thi triển? Bất diệt kiếm chủ đột nhiên khe khẽ hỏi. Diệp Lăng rất là thành khẩn gật đầu, cũng không tàng tư, hắn thủ đoạn không chỉ có riêng như này a. Thiên thần 10 kiếm, táng thiên cửu kiếm, tinh thần tháp, kim cương trạc, bàn tay tiên quốc, thôn thiên quyết, âm dương tự tại thiên, bỉ ngạn chi hoa. Này trùng trùng thủ đoạn ra hết, Diệp Lăng nhưng là không sợ bất diệt kiếm chủ đấy. Ngươi nói cho ta, nếu như dựa theo vừa rồi ta sở thi triển ra thực lực, ngươi chiến lực toàn bộ khai hỏa, liều mạng đánh một trận tử chiến nói, kết quả hội là cái gì? Ăn ngay nói thật. Bất diệt kiếm chủ chứng kiến Diệp Lăng gật đầu, càng là kích động nói, trấn áp ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, hắn không có nói láo, cũng không nói mạnh miệng, chỉ bằng hắn bây giờ đáng sợ thủ đoạn, một ngày toàn bộ tuôn ra, liền vừa rồi bất diệt kiếm chủ thi triển ra thực lực, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu như hắn lại thi triển ra những thần thông khác vậy không nhất định. Hay, tiểu tử, đã như đây, ta đây cũng liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta chỗ này có một kiếm, ta bất kể ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nếu là có thể ngăn cản xuống, coi như ngươi thắng. Ngươi nếu như ngăn cản không xuống nói, cái kia nhất định phải chết. Đột nhiên, bất diệt kiếm chủ lành lạnh cười nói. Những lời này nói Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo. Được, xin tiền bối xuất thủ. Chẳng qua Diệp Lăng lập tức cắn răng, hướng bất diệt kiếm chủ thấp nói rằng, mà chân sau trưởng dẫm một cái, trong cơ thể cuồn cuộn đáng sợ thần lực, trong nháy mắt sôi trào, ngăn cản hạ ta đây một kiếm, người chẳng khác nào rạch ra chính mình thời đại. Bất diệt kiếm pháp kiếm thứ 7, hỗn độn, táp, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ cuốn hút. Vừa dứt lời xuống, bất diệt kiếm chủ đột nhiên một kiếm đâm ra, vô cùng đơn giản, phong khinh vân đạm, nhưng là chính là chỗ này một kiếm lại làm cho Diệp Lăng cảm giác được hắn trong mắt mình thế giới ầm ầm sụp đổ, trực tiếp thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có đạo này mịt mờ kiếm quang, tựa hồ theo rất xa chỗ bay tới, nhưng là lại phảng phất xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Quỷ dị, đáng sợ, táng thiên cửu kiếm, phá càn khôn, đáng hỗn độn, giết. Cảm giác được cả người linh hồn đều sợ hãi, Diệp Lăng cũng là vội vã nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay trong diệt tiên kiếm, trực tiếp một kiếm tuôn ra. Trong một sát na, vùng thế giới này không có nữa bất kỳ sinh cơ, tĩnh mịch, băng lãnh, hỗn độn, hư vô. Ông trời a, đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Là muốn đem thiên địa cho lần nữa đánh về đến trạng thái hỗn độn bên trong ấy ư? Thật là đáng sợ a. Điều ra thấy như vậy một màn, tức thì điên cuồng gào khóc kêu loạn, hai mắt không ngừng tràn ngập hoảng sợ ánh sáng. Ở vào cái này hai kiếm uy giết chết xuống, nó phảng phất cảm thấy trầm luân, vĩnh cửu trầm luân, không thể sống lại. Rầm rầm, lưỡng đạo kiếm quang tịch quyển giữa thiên địa, mà sau lấy thế như trẻ che tư thế, hung hăng oanh sát với nhau. Trong một sát na, thiên địa biến sắc. Diệp Lăng tuôn ra một kiếm kia, đụng phải bất diệt kiếm chủ kiếm quang chi lên, không dừng lại chút nào, dĩ nhiên trực tiếp đã bị giết phá toái thành cặn bã. Suy suy suy, vùng thế giới này trực tiếp ảm đạm xuống, chỉ còn lại có một vệt ánh sáng sán lạn. Xong, bất diệt kiếm chủ thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ lắc đầu, tựa hồ có hơi thất vọng. Hắn kiếm vô kiên bất tồi, hơn nữa kiếm đã giết đến Diệp Lăng trước mặt, muốn sẽ xuất thủ đã muộn, cái này một kiếm Diệp Lăng khẳng định ngăn cản không xuống, cho nên hắn có chút thất vọng. Bàn tay tiên quốc giết Thái Hư Chiến Long, diệt. Rầm rầm, nhưng là ngay một khắc này, cái kia bị đáng sợ kiếm quang bao phủ Diệp Lăng, dĩ nhiên trực tiếp song trưởng khẽ phồng, hai cái đáng sợ trưởng ấn đột nhiên mà sinh, bằng khoảng không mà hiện lệnh bất diệt kiếm chủ đều là ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, làm sao có thể? Trong nháy mắt thi triển thần thông, ngôn xuất pháp tùy, cái này chờ cảnh giới, làm sao sẽ xuất hiện ở hắn thân lên? Đây tuyệt đối không thể a. Bất diệt kiếm chủ cũng ngây dại, bị trước mắt một màn này hung hăng chấn động lay động. Vô địch đạo, lấy thân là chồng đáng sợ, vào giờ khắc này hoàn toàn hiển hiện ra, gào khóc gào, chín cái thương long đột nhiên xuất hiện, mang theo rít gào cuồn cuộn sát cơ, hướng cái kia đánh tới kiếm quang chi lên, ngạnh sinh sinh cuồng oanh loạn tạc đi. Hơn nữa, cái kia Thái Hư Chiến Long trưởng ấn cũng giống như là ẩn chứa càn khôn vô cực một dạng, hướng tán loạn kiếm quang chi lên, vỗ tới một trường, thình thịch, trưởng ấn vỗ xuống, vẻn vẹn một trường này, thiếu chút nữa đem bất diệt kiếm chủ cái này một đạo kiếm quang cho vỗ gãy. Hơn nữa chín cái thương long đáng sợ thế tiến công cũng là cuồng oanh loạn tạc mà rơi. Chỉ thấy cái kia một đạo kiếm quang không ngừng rung động, tựa hồ sau một khắc sẽ phá toái thành cặn bã. Nhưng là, đang ở kiếm quang gần hỏng mất một khắc kia, một đạo hủy diệt chi quang theo cái này đáng sợ kiếm quang chi lên, điên cuồng tịch quyển mà ra, quét ngang trong thiên địa. Cái kia Thái Hư Chiến Long trưởng ấn cùng chín cái thương long thân ảnh cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, bị vỡ nát thành cặn bã. Nhưng là phá trưởng ra kiếm quang đã rất rõ ràng, đã không có phía trước sắc bén cùng tán loạn. Khi kiếm quang tuôn ra, một cái càng thêm rộng lớn kinh khủng trưởng ấn xuất hiện ở ánh kiếm này phía trước, phảng phất tại đối với ánh kiếm này nói đường này không thông. Bàn tay tiên quốc, lòng bàn tay bên trong giống như tồn tại một cái quốc độ huy hoàng sán lạn, mà về sau lấy một loại đáng sợ đến mức tận cùng độ mạnh yếu. Thế đại lực trầm hướng kia kiếm quang chi trên, lên, hung hăng đánh, một chưởng này, mang theo khắp nơi thần quang, thình thịch, ung ung, chưởng ấn vỗ xuống, vùng thế giới này ánh sáng màu, đều trong nháy mắt thay đổi, cái kia tán loạn kiếm quang, trong nháy mắt chấn động kịch liệt lên, lay động không thôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.